Tổng tài bá đạo, chương 87, góc truyện audio.com. Hạ Thiên Triệu giống như người điên, thành phố ép như bị lật tung lên, nhưng cũng không tìm ra Hàn Nhất Nhất, mà Hạ phu nhân lại thông minh hơn, nhờ chiếc xe Mercedes màu đen đó mà bà ta từng bước tìm ra được bác sĩ Tần. Mặc dù như vậy, nhưng khi hình dáng của Hàn Nhất Nhất thay đổi, lại làm cho bà ta có chút nghi ngờ. Thân phận mới của Hàn Nhất Nhất là con gái của một người bà con xa của bác sĩ Tần, bởi vì trong nhà không còn người thân nào cả cho nên bác sĩ Tần phải để cô lại bên mình, tên mới của cô giờ là Tần Mạch Ly. Bất kể bà ta có bao nhiêu nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ, kể cả bây giờ Hạ phu nhân có tìm ra cô, thì thân thể cô đã khỏe lại hoàn toàn, bác sĩ Tần đang tìm cơ hội để cô chuẩn bị ra nước ngoài học tập. Từ đây về sau, trong khoảng thời gian dài 4 năm, Hàn Nhất Nhất đều ở nước Mỹ chăm chỉ học tập giống như đã đoạn tuyệt liên hệ với thành phố F vậy, nhưng trong rất nhiều đêm yên tĩnh cô ngẫu nhiên nhớ tới những người ở thành phố F đó. Uông Giai chừng như mong muốn, lấy được Hạ Thiên Cơ, hôn lễ được tổ chức xa hoa và sang trọng. Cô ta cười rạng rỡ, Uông Giai vì náo loạn hôn lễ cuối cùng lại bị Uông Vạn Thiên nói rằng cô con gái này đầu óc không bình thường mà kéo ra khỏi hôn lễ. Uông Giai chừng vì trả thù mà nhìn Hạ Thiên Cơ càng dịu dàng, ngọt ngào hơn. Uông Giai chừng muốn đạt được tất cả khát vọng, tiền tài, địa vị, sự tôn trọng, nhưng một người khi đã có những tham vọng này, sẽ bị nó thiêu đốt. Mỗi lần nhìn đến Hạ Thiên Triệu, lòng cô ta lại không nhịn được mà đau đớn, người đàn ông này, ngay cả con mắt cũng không liếc cô ta một cái, điều này làm cô ta càng thêm tức giận. Lại nói đến lúc đó Uông Giai Trừng và Ngải Châu Bích đạt được thỏa thuận, bởi vì Hàn Nhất Nhất biến mất nên kế hoạch không thể thực hiện được. Uông Giai Trừng đã từng đi tìm Hàn Nhất Nhất nhưng thế nào vẫn không thể tìm thấy. Bởi vậy, Ngải Châu Bích không hề vui vẻ và vừa lòng, thậm chí đã nghĩ đến việc đuổi Uông Giai Trừng, nhưng đúng lúc bà có ý nghĩ này, một sự việc khác đã ảnh hưởng đến bà ta, đó chính là Uông Giai Trừng mang thai. Gả cho nhà giàu, điều gì là quan trọng nhất? Quân bài quan trọng nhất là cái bụng phải to lên. Cháu nội đầu của Hạ gia so với những việc khác đều là quan trọng bậc nhất, bởi vì Uông Giai Trừng đã mang thai, điều này có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến Hạ phu nhân. Rất nhiều lần, Hạ phu nhân muốn làm cho Uông Giai Trừng sẩy thai, nhưng đến lúc sắp thực hiện được, Ngải Châu Bích lại ám chỉ với Hạ phu nhân, nếu bụng của Uông Giai Trừng có vấn đề gì, vậy thì bà ta sẽ công khai chuyện miếng ngọc bội. Nói đến chuyện ngọc bội, phải nói đến lúc trước Hạ phu nhân và Ngải Châu Bích đã có thỏa thuận, chỉ cần Hạ phu nhân cho Hạ Thiên Cơ làm hội trưởng của ba bang hội, vậy thì bà ta sẽ đem ngọc bội trả lại cho Hạ phu nhân, nhưng không đợi Hạ phu nhân giúp Hạ Thiên Cơ lên làm hội trưởng ba bang hội đó, Hạ Thiên Triệu đã cho giải tán nhóm xã hội đen này, từ nay về sau sẽ làm ăn chân chính, mà Hạ Thiên Cơ dưới sự chèn ép của thân tử Kiều trong chuyện người tình giấu mặt và chính phủ lúc đó mạnh mẽ ngăn chặn, cuối cùng không ngăn nổi ba bang hội giải tán. Sản nghiệp đang kinh doanh của Hạ gia bao gồm sòng bạc, khách sạn, khu nghỉ dưỡng v.v. Dù không còn ba bang hội, nhưng ở thành phố F này, thực lực nhà họ Hạ xưa nay không ai có thể sánh bằng. Hạ Thiên Cơ bởi vì mất đi bang hội, tâm tình buồn bực. Góc truyện audio.com, không vui, đối với sản nghiệp nhà họ Hạ quản lý cũng lơ là hơn, vì thế càng thêm phóng túng. Sau khi Uông Giai Trừng mang thai, hắn ta không cưỡng nổi sự hấp dẫn của những người đàn bà khác, lại bắt đầu quay về với dáng vẻ công tử đào hoa cùng những người đàn bà khác dây dưa không rõ ràng. Uông Giai vì thấy Hạ Thiên Cơ lại khôi phục bản tính trước kia thì rất ủng hộ. Cô ta không cảm thấy có gì không tốt, dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ Hạ Thiên Cơ, lúc này cô ta đối với Hạ Thiên Cơ không biết là yêu hay chỉ để trả thù, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên Cơ ở trên người cô ta, làm chuyện thân mật lại nghĩ đến Uông Giai Trừng đang cô đơn ở nhà, cô ta liền cảm thấy sảng khoái. Trong tiểu thuyết của Trương Ái Linh có một đoạn thoại đã trở thành kinh điển, lấy được hoa hồng trắng rồi, thì hoa hồng đỏ chính là một hạt ngọc chu sa trong lồng ngực, hoa hồng trắng thì biến thành hạt cơm, lấy được hoa hồng đỏ rồi, thì hoa trắng chính là vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, còn hoa hồng đỏ thì là vết máu mũi trên màn. Hạ Thiên Cơ càng ngày càng cảm thấy người đàn bà trong nhà không thú vị, ngược lại, lại thấy Uông Giai Vi càng ngày càng tạo hứng thú cho hắn ta, bởi vậy, bọn họ không hề kiêng dè mà cùng nhau tham dự tiệc tùng khắp nơi. Uông Giai Trừng chỉ có thể để bực bội nhẫn nhịn trong lòng, ở nhà làm nhị thiếu phu nhân của Hạ gia, cô ta biết ở thời điểm quan trọng không thể để bị động thai, chỉ cần sinh được một bé trai, thì ai cũng đừng nghĩ chuyện động đến vị trí của cô ta. Bụng của Uông Giai Trừng cũng không chịu thua kém, sau 10 tháng mang thai, đã sinh Hạ ra một bé trai kháu khỉnh. Khi cô ta vất vả sinh con, Hạ Thiên Cơ lại đang đắm say hoan lạc cùng với Uông Giai Vi, sung sướng giống như thần tiên. Vì vậy, mâu thuẫn giữa Uông Giai Trừng và Uông Giai Vi càng gay gắt, Uông Giai Trừng cũng chỉ làm bộ như không biết, chờ thời cơ chín muồi. Hàn Nhất Nhất mất tích nhưng Tiểu Bạch vẫn ở trong biệt thự của Hạ Thiên Triệu, từ nay về sau, sẽ trở thành chú cún nhỏ bên cạnh hắn, không có việc gì đặc biệt Tiểu Bạch sẽ luôn bên cạnh Hạ Thiên Triệu. toàn bộ phụ nữ đều bắt đầu thấy tò mò, không hiểu một tổng tài giàu có, lạnh lùng và đẹp trai, vì sao lại luôn đem theo một con chó bên người, không ai hiểu vì sao lại như vậy. Bên cạnh Hạ Thiên Triệu như trước vẫn có rất nhiều phụ nữ, họ đều muốn được gả vào Hạ gia, nhưng 4 năm qua, Hạ Thiên Triệu lại không hề tái hôn với bất kỳ một người phụ nữ nào. Kili và Hạ Thiên Triệu cũng không qua lại, mỗi một lần cô ta muốn gần gũi với Hạ Thiên Triệu đều bị từ chối, sau đó cô ta nhận ra rằng Hạ Thiên Triệu là một người đàn ông vô tình, thậm chí có lúc cô ta còn muốn đánh hắn, nhưng đều thất bại, cuối cùng Hạ Thiên Triệu nói chuyện với cô ta một hồi, sau đó thả đi, từ đó về sau Kili hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên Triệu nữa. Hàn Nhất Nhất chỉ giữ liên lạc với một mình bác sĩ Tần. Qua bác sĩ Tần, cô được biết Uông Giai Trừng được gả cho Hạ Thiên Cơ, dù ít dù nhiều cũng có chút mất mát, cô ấy chẳng phải yêu Hạ Thiên Triệu sao? Không phải không có hắn thì không thể sống nổi sao? Về phần Hạ Thiên Triệu, cô chưa từng hỏi, nhưng bác sĩ Tần lại vô tình nói cho cô biết hắn vẫn chưa tái hôn, không biết vì sao, trong tim cô giống như bị gai đâm, nhớ tới những việc hắn đã làm với mình. Về phần Lãnh Nghiêm, có rất ít người biết được tin tức của anh, có đôi khi ở thành phố F, có đôi khi. Góc truyện audio.com lại ở Canada, nhưng vẫn một mình, không hề có người phụ nữ nào cả. Bác sĩ Tần dường như không được khỏe, kết quả kiểm tra ra là bị ung thư gan giai đoạn cuối. Hàn Nhất Nhất quyết định kết thúc việc học hành, lại một lần nữa quay lại thành phố F, cô cảm thấy cô nên chăm sóc bác sĩ Tần trong những ngày cuối đời, vì ông ấy rất cô đơn. Cách chương.